Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470. Hạ đến căn cứ, trong phòng thực hắc, tứ tứ phương phương, nối thẳng địa hạ, quả thực như là thông hướng để sâu thẳm huyệt động, hoặc là thuyết phục hướng địa ngục tương đối thích hợp. Bởi vì mặt trên khống chế cái nút cái gì đều bị Đào Lâm thu vào không gian quăng đến địa phương khác. Nơi này thang máy đã không thể dùng, sở hữu dây thừng đều đã điệu đến phía dưới, cho nên nơi này hiện tại trống rỗng. Vài người thật cẩn thận không có phát ra âm thanh, thẳng đến chân rơi xuống bình, có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói là bình là không cho xác thực, nơi này không phải hẳn là xưng là bình, mà phải nói là thang máy đỉnh chóp. Chính là thang máy bị vị đại rơi xuống trọng lực biến thành thay đổi hình, đã không thể dùng mà thôi. Đào Lâm không biết bên trong có hay không nhân, nếu có nhân trong lời nói, chỉ có thể tính hắn không hay ho. Đào Lâm là sẽ không áy náy, dù sao ở trong này nhân khẳng định cũng không phải cái gì người tốt, bởi vì thang máy đã biến hình. Thang máy môn cũng nhận đến lan đến, cửa thang máy đột đi ra ngoài nhất đại khối, mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Còn có, kia thân vào tối om họng súng, Vu Dương, cẩn thận, Đào Lâm một tiếng thét kinh hãi, kết giới sau lưng Vu Dương mở rộng mở ra, kết giới cũng là có lực lượng. Ít nhất đối với người thường mà nói kia lực lượng đủ để đưa bọn họ hiên phi. Mà Đào Lâm kết giới phía trước thậm chí đem đại thụ nhổ tận gốc. Đây là cái gì khái niệm? Ít nhất lấy Đào Lâm bản sự vô pháp đối kháng lực lượng như vậy. Đương nhiên, này cửa thang máy cùng người bên ngoài cũng vô pháp đối kháng. Một cỗ khí lãng theo bên trong mở rộng mở ra. Chỉ nghe phanh, phanh vài tiếng nổ, trên vách tường bị đánh ra một đám lõm xuống, cửa thang máy tức thì bị nhổ tận gốc, toàn bộ cửa thang máy vặn vẹo, bay xuất ra, cửa nhân đồng thời bị hiên bay đi ra ngoài, nòng súng loan chiết, chỉ nghe bang bang phanh, thương vang, kia can thương lúc này liền tạc thang, cầm thương nhân thủ liên quan cánh tay đều bị tạc nở hoa. Gân cốt đứt đoạn, lộ hồng thịt cùng trắng bệch xương cốt, vô cùng thê thảm. Mà ni đương nhiên thảm hại hơn chẳng phải cánh tay, mà là hắn đầu, bị cửa thang máy tạp chung, máu tươi óc giàn giụa, mọi người ghìm súng, đều là cánh tay run run. Là ai, cư nhiên có lớn như vậy lực lượng, có thể đem toàn bộ cửa thang máy cấp thiên phi. Lợi hại như vậy là người sao? Mọi người một đám trợn mắt há hốc mồm, ghìm súng, cũng không biết là nên động thủ hay là nên chạy. Vu Dương lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, còn không chạy, kia thanh âm giống như hồng trung bình thường vang dội, hoặc như là theo để sinh ra đến cựu u hồn bình thường đáng sợ. Mọi người một cái giật mình, phản ứng nhanh đã đánh mất thương xoay người bỏ chạy, phản ứng chậm một điểm, bưng lên thương, đối với bọn họ chính là một trận bắn phá. Kết giới thượng ba quang dập dờn, Vu Dương nắm giữ Đào Lâm thủ, vừa mới tạ ơn ngươi. Đào Lâm ngạc nhiên, hiện tại nói này có phải hay không không quá thích hợp, nếu không có ngươi, ta khả năng đã sớm đã chết. Đào Lâm, ta yêu ngươi, mấy một đứa trẻ hi hi ha ha xem bọn họ. Nhất là cố đến đến, kia trong mắt tràn đầy bát quái. Còn kém nói, tỷ, ngươi chạy nhanh gả đi. Đào Lâm mặt cười đỏ ửng, tức giận chà chà chân. Ngươi làm gì, hiện tại nói này trong phòng. Đắt đắt đắt tràn đầy thương vang. Khả Vu Dương lại ở đối với nàng thổ lộ. Loại này vì cùng mà lại lừng lẫy lãng mạn cảm giác là chuyện gì xảy ra? Nàng thế nào cảm thấy như vậy là lạ đâu? Đắt đắt đắt, đắt đắt đắt, súng máy thanh âm ở cho bọn hắn nhạc đệm. dường như là êm tai nhạc khúc bình thường. Ầm ĩ nhân tâm lý thẳng thắn loạn khiêu. Vu Dương quét bọn họ liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, đã cho các ngươi cơ hội, đã không quý trọng cũng đừng trách ta không khách khí. Giọng nói lạc, hắn vươn một bàn tay, dùng sức nắm chặt, nhất luống vô hình khí lãng ở trong phòng khuếch tán mở ra. Khí lãng phủ vừa chạm vào đến nhân liền hóa thành lấm tấm nhiều điểm hỏa tinh. Hỏa tinh biến thành ánh lửa, nháy mắt đưa bọn họ nuốt hết. Chẳng qua vài giây chung thời gian, nhân hóa thành cho tàn, súng ống hóa thành một bãi nước thép. Có đứng xa nhìn đến loại tình huống này, sợ tới mức chân nhuyễn, xoay người bỏ chạy. Khả hắn không có thể chạy rất xa, liền cảm giác được trên người nóng lên. Tập trung nhìn vào, trên người sớm nổi lên hỏa. Hắn dùng lực vỗ chính mình quần áo, muốn đem hỏa dập tắt. Kia hỏa lại theo tay hắn bắt đầu hướng trên người lan tràn, dần dần đưa hắn vây quanh. Hắn biến thành một cái hỏa nhân, ở trong căn cứ quay cuồng, chạy, đi tới, cong vẹo, không ra vài giây chung, liền theo chân đến cùng đều hóa thành một đống cho tàn. Tuy rằng gặp qua vô số lần, hãy nhìn đến loại tình huống này, Đào Lâm còn là có chút không đành lòng. Loại này thiêu chết so với phổ thông nháy mắt thiêu chết muốn thống khổ nhiều. Rất nhanh, toàn bộ căn cứ trong đại sảnh sẽ không có nhân, một người đều không có. Đào Lâm đợi nhân theo thang máy đi xuống đến, mấy một đứa trẻ rất tổ chức chạy đến trong phòng, cẩn thận tra xét một phen. Không có người, không có người, bọn nhỏ ào ào lắc đầu. Đào Lâm ở một lần sinh ra một loại chính mình không bằng đứa nhỏ lỗi thấy. Đi thôi, các ngươi đi rồi. Mặt Vu Dương tuy rằng đêm này đó đứa nhỏ huấn luyện giống như binh lính bình thường lợi hại, nhưng là hắn bản thân vẫn là thương tiếc bọn họ. Trong ngày thường huấn luyện cũng sẽ kiềm chế điểm, lúc này tự nhiên càng phải bảo vệ hảo bọn họ. Nếu không chính mình vất vả huấn luyện đồng tử quân sẽ không có. Trong căn cứ trống rỗng, Đào Lâm theo căn cứ duy nhất một cái hành lang đi tới. Trước mắt nàng nơi nơi đều là tuyết trắng nhan sắc, có thể nhìn đến một đám phòng khai ở hành lang hai sườn. Mở cửa, bên trong không ai, chỉ có một chút bàn ghế giường linh tinh đồ dùng hàng ngày. Liên tục 3-4 cái phòng đều là như thế. Rất kỳ quái, làm sao có thể một người đều không có? Nếu không phải tập trung đứng lên muốn âm chúng ta, là bọn họ nghe được tiếng gió đều chạy. Này cũng quá kỳ quái thôi. Phía trước còn muốn sát nàng, hiện tại ngược lại chạy. Đem hành lang phòng đều tra xét một cái lần, xác định đích xác không có người. Đào Lâm trong lòng càng nghi hoặc, chẳng lẽ là Đường Khiêm hồi qua vị đến, bắt đầu sợ bọn họ, cho nên liền trước tiên trốn chạy. Kia phía trước hắn chẳng lẽ là não trừ mới có thể mang đi Thường Nhã sao? Đào Lâm trong lòng lộn xộn, tìm không thấy Thường Nhã, nhưng nàng thực lo âu. Đi qua chỗ ở, bọn họ rất nhanh lại trải qua 2-3 cái hành lang cùng đại sảnh bình thường địa phương. Nơi này thế nào như vậy, kỳ quái, như là cái mê cung dường như. Tiền Tuệ Tuệ bất mãn nói. Cố đến đến cũng cảm thấy kỳ quái, xoa thắt lưng nói, đúng vậy, nơi này cũng quá kỳ quái thôi. Thế nào nơi nơi đều là giống nhau phòng ở cùng hành lang? Ta hiện tại đều không biết ta ở đâu. Giống nhau phòng ở cùng hành lang. Đào Lâm tinh thần chấn động, vội vàng nhìn thoáng qua Vu Dương. Vu Dương mị mị ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Nếu không nghĩ nhường ta đem nơi này đều tiêu không có, liền xuất hiện đi. Ta biết các ngươi tại đây. Giọng nói lạc, dưới chân đại địa chấn động, chung quanh vách tường nhưng lại bắt đầu xoay tròn. Bọn họ giống như đứng lại một cái vĩ đại vòng tròn thượng bình thường. Bắt đầu chuyển động, mấy một đứa trẻ đều kinh ngạc một chút, vội vàng thối lui đến Đào Lâm cùng Vu Dương bên người. Đào Lâm mở ra kết giới bảo hộ bọn họ. Cùng lúc đó, trong phòng bốn phía cùng đỉnh đầu, rồi đột nhiên mở ra ngọn đèn. Ngọn đèn giống như ban ngày bình thường mãnh liệt, chiếu bọn họ hai mắt. Đào Lâm lấy thủ che quang, nhìn thấy kia đại cửa sổ kính mặt sau, lộ ra Đường Khiêm kia đắc ý vẻ mặt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.